Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 45, chương 3377, Tỷ Tỷ, phần 1. Bán hàng nói, ở đây chúng ta có các loại xe cao cấp, ví dụ như Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, xe gì cũng có. Tiên sinh là ngài muốn thuê loại nào? Ở đừng cho ta cái xe rẻ nhất thôi. Diệp Thiếu Dương hiện tại thường ngày tiêu xài đều là tiền mà Chu Tĩnh Như trước đây đã cho mượn. Mặc dù Chu Tĩnh Như cũng không có để ý, nhưng chung quy vẫn là tiền đi mượn, không trả cũng không thành tiểu bạch kiểm, cho nên tiết kiệm một chút. Rẻ nhất là MPV sao? Đó là cái gì vậy? Thôi chọn đại cái đó đi. Diệp Thiếu Dương chỉ qua một cái xe không phải là đắt tiền như xe Việt giã, cũng không biết là nhãn hiệu gì, hỏi giá cả độ 700 một ngày cũng có thể chấp nhận được. Vậy là cùng vị tiểu thư kia làm thủ tục thẻ căn cước đưa ra, cô nương kia nhìn thoáng qua một cái, sau đó ngẩn cả người. Tầm mắt của hắn cùng với thẻ căn cước bên trên lại hoán đổi. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Cô nương đặt thẻ căn cước lên máy quét một cái. Cái máy này liên lạc trực tiếp với hệ thống của công an, có thể phân biệt được thật giả. Kết quả biểu hiện là thật. Ngài là sinh năm 93. Bây giờ... Nàng bẻ ngón tay tính một cái. Bây giờ ngài phải đến 41 tuổi... Là tuổi 43 đó. Cái này ngài có thể nhìn xem không? Không có giống. Ngài nhiều lắm mới chỉ 20. Cô nương kia một mặt mơ hồ. Có thể tướng mạo cùng với thẻ căn cước của ngài Lại giống nhau mà. Ta thật sự có điểm không hiểu. Nàng không phải là người đầu tiên nói như vậy. Từ khi mình trở về, mỗi một lần dùng đến thẻ căn cước, hắn đều bị người ta xác nhận lại tuổi tác. Mà thẻ căn cước này là lần trước đã qua thời hạn chứng thân, sau khi hắn trở về đi làm lại, bởi vì đã hết hạn quá lâu không có ghi tên, hắn kém một chút đã bị tuyên bố là đã tử vong, lập tức liền phải nộp tiền phạt mới xử lý xong chứng nhận thân phận. Cái này đâu có gì kỳ quái đâu. Như là Dĩnh Lâm, Linh Lâm, rồi tất cả rất nhiều diễn viên, chẳng phải là họ đâu có già đâu. Nhưng mà cũng không khoa trương như là ông đó. Thật sự nhìn qua mới chỉ như 20 tuổi. Là ta mắc một loại bệnh, nội tiết tố không có cân bằng, nhìn qua ta sẽ không có già đi. Cô nương kia trừng mắt. Còn có cái bệnh tốt như vậy sao? Vậy làm sao mới có thể mắc được bệnh đó? Diệp Thiếu Dương giờ cười giờ khóc. Sau khi làm xong thủ tục, cô nương đưa Diệp Thiếu Dương đi lái xe. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nàng đang nhìn mình, ánh mắt rất kỳ quái, liền hỏi nàng có chuyện gì. Cô nương trả lời làm cho hắn giật mình. Ta luôn cảm thấy dường như đã gặp ngài ở đâu, nhưng mà ta không có nghĩ ra. Thì ra chính nàng cũng có cảm giác như vậy. Ở trong tay nàng cầm chìa khóa, Diệp Thiếu Dương tùy tiện quét mắt qua, thấy trên mu bàn tay gần với cổ tay của nàng có một nốt chu sa màu đỏ. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương nhớ ra điều gì, trong tình thế cấp bách nắm được tay của cô nương cẩn thận quan sát. Không sai, là ba nốt ruồi đỏ ở cổ tay cô gái sắp xếp cùng với nhau, nhìn qua không có khó coi, ngược lại lộ ra ở vị trí đặc biệt. Ba nốt ruồi sắp xếp như vậy, Diệp Thiếu Dương đè nén sự kích động trong nội tâm. Xin hỏi cô tên là gì vậy? Đột nhiên bị nắm lấy tay, cô nương có chút mơ hồ, đem cổ tay lấy ra, mặt đỏ tức giận. Mắc mớ gì tới ngươi? Không không, đừng có hiểu lầm. ta chỉ là hiếu kỳ. Cô nương quay đầu dò xét, cũng không giống người xấu ấy vậy mà chỉ cái bảng tên ở trên ngực của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn tên của nàng là Chu Vân, trong lòng bừng tỉnh. Quả nhiên cô nương này chính là Thúy Vân của năm đó, bởi vì nàng trước khi chết đã lấy một chòm tóc của mình, cho nên ở trên tam sinh thạch phán định nàng kiếp sau cùng mình còn có thể gặp lại. Mà vì duyên phận chưa rõ, cho nên ba đời sẽ đều có liên quan đến cái tên là Thúy Vân. Nàng đời này vẫn có một chữ Vân, bởi vì một chòm tóc kia, bọn họ đời này lại có duyên gặp nhau. Bất quá nàng cũng không có nhận ra mình nữa. Diệp Thiếu Dương đè nén nội tâm kích động, bật cười với nàng. Ta có thể mời cô ăn cơm không? Lưu Vân có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn. Người chồng không có giống như là người xấu. Dĩ nhiên là không. Không phải lúc trước cô đã xem thẻ căn cước rồi sao? Ta đâu có phạm tội gì đâu. Cái kia, vậy cũng được. Bởi vì nàng chưa có xong việc, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng trao đổi WeChat, sau đó lái xe trở về khách sạn. Sau đó về khách sạn, mở WeChat của Lưu Vân ra, nhìn vào danh sách bạn bè. Nickname của nàng tên là Một Đám Mây. Phạm vi bạn bè ngoại trừ nghiên cứu văn chương thì chính là đi xem những phong cảnh. Nhìn ra nàng là một muội tử rất đơn thuần. Điểm này có vẻ giống như Thúy Vân tỷ năm đó. Gặp lại qua 100 năm, người đã không còn là người cũ. Loại cảm giác này vẫn không thay đổi, làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng có một loại rất khó chịu. Thúy Vân tỷ, người đã cùng mình đi bao nhiêu năm qua, bây giờ lại một lần nữa gặp lại. Bữa ăn đêm này nói là vô cùng vui vẻ. Mới đầu Lưu Vân còn có chút câu lệ, nhưng dưới sự đặt câu hỏi không ngừng của Diệp Thiếu Dương, nàng cũng từ từ buông lòng. Nàng kể về rất nhiều sự việc đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nghe, từ trên người của nàng vẫn thấy được hình bóng của Thúy Vân tỷ năm xưa. Ta cũng không biết là vì sao nữa. Lưu Vân về sau cảm thấy mình nói quá nhiều, bản thân hoài nghi. Nhìn ngươi cảm giác cũng rất thân thiết, ta mới nhịn không được mà nói nhiều như thế. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây là lần đầu tiên ta ăn cơm cùng với người lạ, không biết vì sao lại như vậy nữa. Sau đó nàng nói, nội tâm của nàng có một loại cảm giác rất thân thiết, giống như là một người bạn đã quen từ bao giờ rồi. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, thừa dịp nàng không chú ý, vỗ nhẹ lên bả vai của nàng. Lưu Vân hôn mê. Diệp Thiếu Dương đem hồn phách của nàng rút ra, thi triển một loại pháp thuật giúp nàng mở ra thiên tri, nhớ lại đời mấy đời trước. Thiếu Dương, là Thiếu Dương. Một tiếng gọi, chỉ là một tiếng gọi như vậy mà đã xuyên qua thời gian biết bao nhiêu lâu. Diệp Thiếu Dương cũng linh hồn xuất khiếu, ôm chặt lấy nàng. Trời ơi, ta làm sao có thể nhìn thấy đệ. Ta nhớ ra rồi, ta đã chuyển sinh 3 lần. Đây đã là cả 100 năm sau. Trời ơi, Thiếu Dương, ta đã đến thế giới của đệ sao? Diệp Thiếu Dương rưng rưng gật đầu. Năm đó, lúc tỷ chết ở trong ngực của ta, ta đã cho tỷ một chòm tóc, bởi vậy chúng ta còn có duyên gặp lại. Thúy Vân nghe vậy thì khóc òa lên. Tỷ xem, chúng ta đã cùng chung một thế giới, vậy là tốt rồi. Tất cả giống như là một giấc mơ, thật sự nằm mơ mà. Thời gian 100 năm chỉ trong một chớp mắt đó. Diệp Thiếu Dương ôm nàng, giờ khắc này nội tâm của hắn cảm nhận được cảm xúc vô cùng thần bí. Là thời gian, là vận mệnh, là duyên phận, là tạo hóa. Thời gian vô hạn cũng như hữu hạn. Hắn có một loại cảm giác khai ngộ, phảng phất như hắn có cảm giác được bí mật của thế giới này. Trong nháy mắt, loại cảm giác này biến mất. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương lưu lại một vết tích. Hắn cảm thấy được cái bóng của thời gian. Nếu như ở bên trong Sơn Hải Ấn, từng chùm la là từng ngăn chứa, giống như là cái máy tính, ở trên bản đồ kia có những ngăn chứa khác nhau. Thời không là lực lượng như vậy. Diệp Thiếu Dương đứng lên hít sâu một hơi, cười ha hả với Thúy Vân. Tỷ, Đa tạ tỷ tỷ, tỷ thật sự là phúc tinh của ta. Tỷ vừa đến, ta đã khai ngộ. Là ta đã khai ngộ rồi tỷ tỷ. Chương 3378, tỷ tỷ, phần 2. Mặc dù chỉ trong ngắn ngủi nháy mắt, không thể làm cho Diệp Thiếu Dương trực tiếp vượt qua cảnh giới, nhưng Diệp Thiếu Dương mơ hồ tìm được con đường từ khi mình tiến vào cảnh giới vô cực. Hắn một mực khổ tu tìm cách tiến lên cảnh giới Thái Ất Tiên. Một bên đau khổ tu hành, mười mấy năm qua, hắn ở bên trong pháp thuật giới đã coi như là công tham tạo hóa, mà chân chính bước đến có khả năng tu luyện đến đỉnh phong, không thể nào để thăng tiếp. Hắn không biết sau khi tấn thăng lên Thái Ất Tiên phải cần những điều kiện gì. Về sau hắn tìm hiểu về quy tắc của vũ trụ, biết được trên đời này có lực lượng vĩnh hằng tồn tại thật sự. Những người khác nhau tìm hiểu ra những nơi phát ra lực lượng cũng khác nhau. Ví dụ như vô cực quỷ vương tu âm dương bằng bản chi lực, phong đô đại đế tiên thiên dịch số, địa tạng vương bồ tát tu bỉ ngạn chi quang, tinh nguyệt nô trung cực nguyệt lực, đông nhạc đại đế tự nhiên chi lực, hiên viên thánh đế là tu nhân gian chi lực. Diệp Thiếu Dương tấn thăng đến cảnh giới vô cực, sau đó mới lĩnh hội được điều này, đồng thời ý thức được tự mình tu luyện một thứ là nhân gian chi lực. Bất quá khắp thiên hạ đang luyện thuật này, hắn đã tìm nhưng không thấy ai cả để có thể đạt đến bình cảnh chân chính. Trong một chớp mắt vừa rồi, hắn khai khiếu, mặc dù không có chân chính đột phá bình cảnh, nhưng phương hướng tu luyện hắn đã có, chính là hai chữ thời gian, là hắn lĩnh ngộ được lực lượng của thời gian. Thúy Vân tỷ, cảm ơn tỷ. Diệp Thiếu Dương nắm chặt lấy tay của nàng, làm cho Thúy Vân có chút mơ hồ. Hai người không ngừng tưởng niệm. Cuối cùng Thúy Vân nhìn sang nhục thân của mình, không khỏi có chút thổn thức. Thiếu Dương, Ta nên quay về trong thân thể thôi. Không phải như vậy thì thời gian sẽ đối với thân thể của ta cũng không tốt. Nói xong liền phải trở về, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại nói: Tỷ tỷ, ta dùng pháp thuật đối với tỷ, khi tỷ quay trở lại thân thể sẽ quên mất hết thảy, không thể nhớ ra mọi chuyện. Nếu không mà tỷ nhớ tất cả những chuyện của kiếp trước, sinh hoạt sẽ rất mệt mỏi. Tỷ cảm thấy thế nào? Thúy Vân nghe vậy liền ngẩn ra một lúc, lập tức hiểu ra. Mọi người mà biết đời trước mình là ai, làm gì, kỳ thật cũng không phải là một loại tốt đẹp. Dạng này, mỗi một người đều là một người mới, đều sống một cuộc đời mới, một kiếp sống mới, một khởi đầu mới. Đây cũng là ý nghĩa của mệnh bà thang. Nếu như một người có thể thấy được tiền kiếp của mình ở trong kiếp này, vậy là cả đời sẽ qua rất nhiều lần luân hồi, sẽ có một loại cảm giác hư vô. Ở trong luân hồi một lần, có cảm giác hư vô một lần, mà thời điểm biến thành quỷ, đối với sinh mạng cũng không có quá ham mê như vậy. Tóm lại là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, như vậy cũng chẳng yêu thích cuộc sống nữa. Thúy Vân có chút đau thương, nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói: Tỷ tỷ hiểu đạo lý này, nhưng mà tỷ, tỷ không nỡ quên ngươi như vậy. Lần sau, đệ đã ất WeChat của tỷ đó, lần sau đệ lại lập lại chiêu cũ, tìm tỷ nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nắm tay của nàng: Dù sao chúng ta bây giờ đã ở chung một thế giới, chúng ta có rất nhiều thời gian. Tỷ tỷ, rốt cục đệ cũng đã chờ được tỷ rồi. Thúy Vân nghĩ nghĩ liền cười với hắn, lấy thân phận tỷ tỷ dặn dò hắn rất nhiều, chú ý thân thể, không nên ăn khuya, ăn những thức ăn ít mỡ. Diệp Thiếu Dương nghe những câu này dường như là năm xưa gặp mặt vẫn như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn là một đứa bé đã xa nhà từ nhỏ, sống cô tịch ở trên Mao Sơn cùng với sư phụ và đạo phong. Qua một thời gian, hắn có được một tỷ tỷ, hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Đến qua một cả một đời người, hắn lại gặp được vị tỷ tỷ đó, cảm giác đó lại càng thân thiết. Đúng rồi, Thiếu Dương,

Loại trải nghiệm này, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương cảm thấy nó giống như máy thời gian, là một đồ vật siêu nhiên ở bên ngoài, cũng không làm cho hắn sinh ra những quy tắc nào đối với thời gian như ở đây. Đó chính là tác dụng của Sơn Hải Ấn, chỉ có tác dụng đưa mình đi tìm hiểu về cuộc sống của chính mình. Nhưng loại cảm giác được thời gian chi lực của đại thế giới thì đặc biệt khác. Hắn có thể cảm nhận được thời không chi lực của tất cả mọi người trên thế giới, có nghĩa là hắn nắm giữ được thời gian và không gian của đại thế giới. Cái này nó như là một bức thần bí đồ mở ra một con đường mới. Hắn hiện tại phải làm đó là cố gắng tìm ra đáp án của cái đại thế giới này, căn cứ theo đáp án này để tìm ra công thức giải. Bất quá mình vì sao lại như vậy? Dù có nắm giữ công thức, đối với mình liệu có chỗ tốt gì? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng không biết, nhưng hắn rất muốn nhìn thấy tất cả chân tướng. Hắn bây giờ đã chìm vào bên trong đó. Ảo nghĩa của thời gian đối với hắn có một loại năng lực hấp dẫn. Hắn muốn tìm ra một ai đó để thảo luận một chút. Bất quá cũng không ai có một dạng trải nghiệm như mình. Xem ra trải nghiệm này đều phải tự mình ngẫm ra mà thôi. Ngày hôm sau, hắn gặp mặt Tạ Vũ Tình một chút, sau đó họ một mình lái xe đến chỗ Sơn Cốc đã phát hiện ra Huyền Tố Tú Cầu. Đến được chỗ mà xe không thể đi được nữa, Đàm Tiểu Tuệ đã phái người tới đón hắn, sau đó dẫn hắn đi đường tắt. Cứ như vậy đi 2-3 ngày là tới. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đến, Đàm Tiểu Tuệ đã dẫn theo người của gia tộc Đại Vu Tiên mở sơn động ra. Cuối cùng ở trong một đạo sơn động đang đào đất. Thời điểm của Diệp Thiếu Dương đi vào, mọi người đang làm hăng say, khí thế ngút trời. Sơn động trực tiếp bị mở ra một lối, có ánh nắng chiếu vào. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trên mặt đất, trên bờ tường, khắp nơi đều là đinh và gọc gỗ. Ở trên đó mỗi một cây đinh sắt đều đang cắm. Vậy là hỏi Đàm Tiểu Tuệ làm gì? Đây là một loại pháp trận của chúng ta, phải mất mấy ngày mới hoàn thành. Có thể là đinh trụ mạnh nhất khống chế những tà vật. Đương nhiên đây là một loại ví von thôi, cũng chưa chắc nó đã có khả năng như thế. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu là cô lo lắng trong quá trình đào móc ra sẽ phá hủy trận pháp, đồ vật ở trong quan tài sẽ xông ra. Là như vậy đó. Nói thật, trận pháp này chưa chắc đã có tác dụng. Ta có thể cảm giác được ở đó còn một đồ vật khác rất mạnh, cho nên ta mới thúc giục cô tranh thủ thời gian qua như vậy. Đúng rồi, Người đến để chủ trận cho ta. Ta dạy cho ngươi trận pháp này vận dụng như thế nào. Mặc dù Đại Vu Tiên gia tộc tuyệt đối không truyền vu thuật ra cho người ngoài, nhưng Diệp Thiếu Dương coi như đã là người nhà. Đàm Tiểu Tuệ đối với hắn tất nhiên là không có đề phòng. Vậy là trải qua một giờ học tập, Diệp Thiếu Dương đã nắm giữ được cách điều khiển trận pháp này. Cảm giác như là vu môn pháp trận cùng với đạo Phật hai nhà từ nguyên lý cũng không có giống nhau. Mười mấy Đại Vu Tiên gia tộc thành viên cùng chủ động đào đất. Diệp Thiếu Dương đến, bọn họ đã đào được mấy ngày. Sơn động ẩm ướt, đất rất dễ đào. Gặp được đá cứng, liền dùng một loại nước thuốc đặc thù đổ lên, ngâm một lúc. Sau đó đá trở nên giòn tan, dùng cái búa đập một cái, đá vỡ tan tành. Cái quan tài ở dưới đất cũng không chôn quá sâu, chỉ độ 3-4 mét. Qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng đào lộ ra một cái đỉnh, là kim loại màu nâu. Đàm Tiểu Tuệ bảo cho người ta đi lên xem xét, đồng thời dùng nước thuốc tẩy đi những gì xét. Quan tài đóng dần dần, lộ ra màu sắc của nó là làm bằng đồng xanh. Ở phía trên có khắc đầy đủ các loại bức họa, nhìn kỹ đều rất đơn giản, là những hình thù đám mây, mặt trời, mặt trăng, cây cối. Quan tài rất to, so với quan tài bình thường thì to hơn gấp mấy lần, nhưng lại bị một lực lượng nào đó chặn lại, rồi chỉ có một chút nhô ra ở trong quan tài đó một loại khí tức. Một cỗ khí tức lực lượng bức người đến khó chịu. Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ kiểm tra cỗ quan tài này, phong ấn ở bên trên quan tài, coi như là bùn đất ở bên cạnh có lau sạch đi cũng không biết có ảnh hưởng gì đối với phong ấn hay không. Sau khi xác nhận điểm này, Đàm Tiểu Tuệ mới lệnh cho thủ hạ của mình tiếp tục đào đất. Từ bốn phía bắt đầu đào xuống, dùng đến thời gian độ 2-3 tiếng đồng hồ, đem quan tài hoàn toàn đào lên khỏi bùn đất. dùng nước rửa sạch ở bên ngoài. Toàn bộ quan tài cũng đã hiện rõ. Đây là một cái cự quan làm bằng đồng xanh. Nghiêm túc mà nói, quan quách của người cổ đại có một địa vị cực cao sau khi chết. Cái tầng bọc ở bên ngoài quan tài kia, bộ dáng giống như là một cái hộp trực tiếp chụp lên quan tài. Ở một số triều đại cổ đại, chỉ có những người thân phận cực kỳ tôn quý mới có loại đãi ngộ như vậy. Kim quan ngân quách luôn luôn đều là để cho hoàng đế dùng. Cỗ quan tài trước mắt chính là ở bên ngoài chụp một tầng ngân quách. Quan tài là thanh đồng, cao phải đến mấy mét, giống như cái hộp hình chữ nhật đứng sừng sững ở giữa huyệt động. Ở phía trên là lúc nhúc những hoa văn. Ở bên trong hoa văn đó cũng không khác lắm, một mặt khác thì có chênh lệch một chút, nhìn qua càng giống như là những văn tự kỳ lạ. Đàm Tiểu Tuệ bảo cho người ta châm những ngọn đuốc ở bốn phía, quan sát những đồ án ở bên trong đó. Đây là một loại văn tự đã thất truyền. Tay của nàng cầm bó đuốc, quan sát một mặt bên kia, không giống những đồ án bình thường. Ta ở trong một chút cổ thư đã thấy qua, bởi vì mỗi một chữ ở trên bút vẽ đều là một vòng tròn, đặc điểm là rất rõ ràng, cho nên ta ấn tượng rất sâu sắc. Nàng kiểm tra một hồi, sau đó cho mấy trưởng lão cũng xem một chút. Mọi người đều xác định là như vậy, là Nam Chiếu văn tự đó. Ngô A Bà tiến lên một bước xác nhận. Bất quá ở Nam Chiếu quốc đã có một loại văn tự từ rất cổ đại, ta ở trong Nam Chiếu Vương Phi cổ mộ đã gặp qua, nhưng ta không biết là viết cái gì. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra điều gì hỏi, văn tự này là được phát minh ra từ bao giờ? Ngô A Bà lắc đầu biểu thị mình không biết. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, không biết là so với Giáp Cốt Văn liệu có sớm hơn không? Cái này thì không đâu, Hán tự nhất định là sớm nhất. Nam Chiếu là ở một vùng biên thùy, không có khả năng phát minh ra sớm hơn chữ Hán được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, giống như là văn tự của Hạ Thương đến thời điểm đó mới có, mà thanh đồng khí cũng không có khả năng sớm hơn Hạ Triều, cho nên nơi này giam giữ không thể nào là hình thiên. Bọn Đàm Tiểu Tuệ cùng hỏi hắn vì sao lại như vậy. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ trả lời, hình thiên là chết ở trong chư thần chiến, khi đó tiếng Hán còn chưa có, đừng nói chi là Nam Chiếu văn tự. Còn nữa, thanh đồng khí là thời điểm Hạ Thương mới tìm ra được, cho dù trước đó có cũng không có khả năng chế tạo tinh tế đến như vậy. Bọn Đàm Tiểu Tuệ ngây người ra một lúc, nghĩ nghĩ, Trần trưởng lão nói, tuy nói là như vậy, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết cổ đại, cũng không ai biết rõ ràng thời điểm phát sinh ra. Ngô A Bà nói, quan trọng là những văn tự ở đây, nếu như có thể xem hiểu, khẳng định là sẽ biết chuyện gì xảy ra. Đàm Tiểu Tuệ nói, trong bên trong người của chúng ta có người có thể xem hiểu loại văn tự này không? Triệu Tư Mã biết không? Ngô A Bà đoán, hắn biết Nam Chiếu cổ quốc văn tự, nhưng cổ xưa như vậy thì chưa chắc đâu. Bất quá cứ để tìm hắn hỏi một chút vậy. Vậy là Đàm Tiểu Tuệ chụp điện thoại lại mấy bức ảnh của cái quan tài, chọn lựa một số người thay phiên nhau ở đây phòng thủ, những người còn lại đi ra bên ngoài trước. Dù sao nơi đây nhìn qua cũng có vẻ không có gì nguy hiểm. Thời điểm đi ra, Đàm Tiểu Tuệ nói với Diệp Thiếu Dương, Tư Mã gia tộc có một chức vụ thế tập, một kẻ rất là thông kim bác cổ, nhất là đối với Nam Chiếu cổ quốc và Miêu Cương, các loại văn tự đều có nghiên cứu qua. Chương 3394, Phò Mã. Đàm Tiểu Tuệ sau khi nói xong, thời điểm đi về nói với Diệp Thiếu Dương như vậy. Bởi vì vu thuật cổ đại đều là dùng các loại văn tự chữ viết này, nội dung của Tư Mã làm công việc chính là không ngừng đi thăm dò cổ tịch của Nam Chiếu, ở đó tìm kiếm những vu thuật thời cổ đại đã thất truyền, sau đó cùng mọi người nghiên cứu để sử dụng, truyền cho những thành viên trong gia tộc của mình. Ở vùng này không có tín hiệu điện thoại, chỉ có ở một đỉnh núi cách đó không xa mới có một chút. Vậy là Diệp Thiếu Dương cùng với nàng đi lên trên đỉnh núi. Tốn sức nửa ngày, Đàm Tiểu Tuệ gọi điện được, sau đó đem mấy tấm ảnh mình đã chụp từ trong WeChat gửi qua. Một hồi lâu, Triệu Tư Mã gửi tin tới, nói đây chính là một loại văn tự của Nam Chiếu cổ đại, hẳn là một loại văn tự sớm hình thành nhất, hắn xem cũng không hiểu. Bất quá, hắn so văn tự này cùng với văn tự sau này của Nam Chiếu Quốc cũng khá liên quan. Nếu như cho hắn một chút thời gian nghiên cứu, chí ít có thể hiểu được một chút. Hắn phát hiện ra là gửi bức ảnh cũng không quá rõ, hắn muốn tự mình đi qua đây nghiên cứu một chút. Đàm Tiểu Tuệ nói cho hắn địa chỉ, bảo hắn tranh thủ đi qua nhanh. Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương hỏi Tư Mã này bao nhiêu lâu có thể tới. Đàm Tiểu Tuệ nói Triệu Tư Mã ngày trước đã đi Sơn Tây, bởi vì nghe nói ở bên đó có một tòa văn vật mới khám phá được, ở bên trong lúc trước đã có đồ của cống phẩm của Nam Chiếu Quốc cống phẩm cho Đường Triều, vì vậy để ở trong một cái viện bảo tàng nào đó ở Sơn Tây. Triệu Tư Mã đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú, cho nên đi qua tìm tòi một chút. Từ Sơn Tây qua đây lại còn đi lên núi, ít nhất là phải 5-6 ngày đó, ta sợ là ta không thể chờ được. Này, vậy ngươi có chuyện gì quan trọng sao? Đàm Tiểu Tuệ nhìn ánh mắt của hắn đầy lưu luyến. Cái này là cũng không còn sự tình nào khác cả. Diệp Thiếu Dương rất do dự. Đàm Tiểu Tuệ cười cười. Vậy thì ở đây giúp ta mấy ngày đi, vạn nhất tà vật kia từ trong quan tài có thể đi ra, ta cũng có thể ngăn được, thuận tiện cũng bồi tiếp ta. Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng lưu lại. Nghĩ đến mình cũng là chơi vui, từ khi trở lại thế giới này đến đây, đầu tiên là bồi tiếp Chu Tĩnh Như, sau đó là bồi tiếp Nhuế Lãnh Ngọc, rồi lại Tạ Vũ Tình, hiện tại là bồi tiếp Đàm Tiểu Tuệ. Bất quá mục đích của mình trở về đích thực cũng không có gì gấp cả. Ở nơi đây cánh đồng bát ngát yên tĩnh, cũng thích hợp cho tu luyện, vậy là an tâm lưu lại. Mỗi một ngày đều cùng Đàm Tiểu Tuệ nói chuyện, một bên cũng không có chậm trễ việc tu luyện, mỗi một ngày thổ nạp tu hành, cảm giác được ảo nghĩa của thời gian. Mấy ngày nay hắn có một cảm giác thanh tịnh hiếm có, nhưng ở bên ngoại giới lại phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là hỗn độn giới có người đến tìm Diệp Tiểu Mộc, bảo bọn họ đến hiền viên phế tích tu luyện, nói là Ngô Gia Vĩ đã nói chuyện xong với hỗn độn thiên ma Dương Công Tử, Dương Công Tử phái bọn họ tới. Thực tế là Diệp Thiếu Dương đã phái qua đi qua nói với Dương Công Tử một câu. Loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không phải là nói chơi. Vậy là Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Vương Tiểu Bảo, Trần Âu Bân và Tào Vĩ Ba, năm người cùng đi đến, đem hình chiếu của nhục thân đi qua hỗn độn giới. Một đường có người hộ tống, tiến vào trong hiên viên phế tích, bắt đầu hành trình tu luyện. Bởi vì có ít người liền chọn bọn hắn, lần đầu tiên luyện tập như vậy đều rất thoải mái, lại không cần cố kỵ bất kỳ ai. Nhưng cũng bởi vì ít người, cũng có nghĩa là nguy hiểm nhiều hơn. Trước khi đi vào, một con tà linh hỗn độn nói với bọn họ, bởi vì yêu cầu của Ngô Gia Vĩ, bọn họ sẽ không phái người phụ trách tiếp ứng hay hỗ trợ. Nói cách khác, toàn bộ sinh tử tồn vong ở bên trong đều trông vào bọn Diệp Tiểu Mộc. Chuyện này đối với đám thiếu nhi kia mà nói là áp lực rất lớn, nhưng cũng có thể nhận ra, làm cho nội tâm của bọn họ kích phát tiềm lực. Ngay từ đầu, mọi người có chút thư giãn, nhưng trải qua một số lần cơ hồ mất mạng, mỗi một người đều vô cùng tập trung tinh thần, dùng tất cả năng lực của mình đối phó với các loại nguy hiểm. Trần Hiểu Húc không có tham gia thí luyện, hắn đi theo Nguyên Tịch trở về pháp thuật công hội. Đi vào trong một ngôi nhà mà Nguyên Tịch chuẩn bị cho hắn. Mỗi một ngày, buổi sáng, Nguyên Tịch sẽ đi giải quyết các công việc của công hội, ban đêm trở về nghỉ ngơi. Hai người giống như một đôi tình lữ yêu đương gặp nhau, kéo tay kéo miệng, nhưng cũng không có tiến thêm một cái bước cuối cùng kia. Nguyên Tịch ở trước mặt hắn biểu hiện rất là ngượng ngùng thanh thuần, cứ như là thiếu nữ vậy. Trần Hiểu Húc cũng tin đây là dáng vẻ nguyên bản của nàng. Ban ngày phần lớn thời gian hắn đều ở nhà tu luyện, có đôi khi cũng đến trung tâm của pháp thuật công hội dạo chơi một chút. Ở nơi đó rất náo nhiệt, người đến người đi, thân phận của hắn rất nhanh liền truyền ra ở trong đám pháp sư. Từ từ có người chào hỏi hắn, có người gọi hắn là phò mã, có người cũng chỉ cười cười với hắn, thậm chí có người còn nhìn hắn khinh bỉ nhếch mép. Hắn cũng nghe thấy một số lời đồn, có người nói hắn là tiểu bạch kiểm mà Nguyên Tịch tìm tới, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Có một số người ở tam giới mình đến thúc giục, nói cho hắn biết Nguyên Tịch đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông, ý đồ là muốn chọc giận hắn. Nhưng Trần Hiểu Húc biểu hiện hết sức phi thường, hắn không thèm để ý. Hắn tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng Nguyên Tịch, coi như nàng trôi qua một cuộc sống phóng đãng hay gì gì, đó cũng chỉ là qua đường. Sau khi gặp mình, nàng mới chân chính là sống một cuộc đời thật sự. Chỉ cần như vậy là đủ. Sau đó mọi người lại phát hiện, hắn không giống bất kỳ ai, hoặc là nói hắn không giống bất kỳ người nào ở trên đời này. Cái tên thánh đồ này cũng từ đó mà truyền ra, lập tức biến thành một nhân vật phong vân của pháp thuật giới. Đối với tất cả, hắn cũng không quan tâm, mỗi ngày đều tập trung tu hành như bình thường. Bởi vì lúc trước bị Diệp Thiếu Dương đã dạy bảo qua, hắn tiến bộ rất nhanh. Đi vào trong Tam Thanh Sơn độ một vòng, tối hôm đó Nguyên Tịch trở về, mang theo một người, nhìn tuổi tác độ 20, mày rậm mắt to, khí khái hào hùng. Trần Hiểu Húc phát hiện ra hắn có dáng dấp giống Nguyên Tịch. Đây là ca ca của ta, Nguyên Thần, ngươi chắc là đã nghe qua tên. Trần Hiểu Húc lễ phép gật đầu. Nguyên Tịch đi pha trà, sau đó ba người ngồi nói chuyện phiếm. Nguyên Thần trước tiên là nói một số lời cảm ơn. Cảm ơn Trần Hiểu Húc đối với Nguyên Tịch đã có tín nhiệm, đem Huyền Tố Tú Cầu giao cho nàng. Sau đó nói một số chuyện liên quan đến Liên Minh Bát Tử, bao quát một chút chuyện bí mật mà ở người ngoài không biết. Cho đến khi Nguyên Tịch nhắc nhở, hắn đã quá nhiều lời. Ta lần đầu gặp Hiểu Húc, trong lòng có một chút cao hứng, cho nên nói nhiều một chút không sao đâu. Nguyên Thần đối với Trần Hiểu Húc chắp tay hành lễ, tiếp đó ra hiệu mời hắn uống trà, cùng hắn nói những chuyện có liên quan đến sự tình của Mao Sơn. Trần Hiểu Húc đơn thuần nhưng không phải là đồ ngốc, đối mặt với thăm dò này cũng chỉ nói ra một số sự tình đơn giản. Nguyên Thần cười nói, Hiểu Húc, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta không phải là đang điều tra việc riêng tư của Mao Sơn, chỉ là muốn xem nơi ngươi lớn lên như thế nào thôi. Kỳ thật ta cùng Tô Ngọc có quan hệ rất tốt, nhưng tiểu tử này ngươi cũng biết đó, tâm tư không có tập trung vào việc tu luyện. Đúng rồi, ngươi cùng với Tô Ngọc có quan hệ như thế nào? Tiểu Tô sư thúc cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, nó giống như là huynh đệ vậy. Đó là đương nhiên, hắn mặc dù là truyền nhân của trưởng môn, bối phận cao hơn ngươi, nhưng các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Mà ngươi lại là chính truyền nhân của Diệp Thiếu Dương, địa vị kỳ thật cũng không có kém hắn đâu. Nguyên Thần sư huynh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Trần Hiểu Húc không nhìn thấu tâm tư, trực tiếp nói thẳng vấn đề mà Nguyên Thần đang nói ra. Chương 3395, Phò Mã, phần 3. Nguyên Thần cười cười nhìn Nguyên Tịch, lại nói, chúng ta hôm nay là nói chuyện phiếm thôi, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi, tương lai không biết ai là người tiếp nhận trưởng môn Mao Sơn, là hắn hay là ngươi vậy? Trần Hiểu Húc cười cười, Tiểu Tô sư thúc, ngươi cũng biết đó, chí hướng không đặt ở trong pháp thuật giới, trưởng môn ta đây kỳ thật cũng không ham muốn. Nguyên Tịch cười thần bí, Tiểu Tô sư thúc của ngươi chưa chắc đã không muốn đâu. Liệu có đúng không? Như vậy để cho hắn làm cho xong. Ngữ khí của Trần Hiểu Húc rất tự nhiên, Nguyên Thần một mực nhìn mặt mà nói chuyện, cũng không có phát hiện ra nội tâm của hắn có một tia gợn sóng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù trước đó nghe Nguyên Tịch nhiều lần nói qua tính cách của Trần Hiểu Húc, nhưng dù sao cũng không có quen biết, trong lòng một mực hoài nghi. Bây giờ mới biết Nguyên Tịch nói đều là sự thật. Ở trong lòng âm thầm kỳ lạ, ở trên đời lại có người thản nhiên với mọi thứ như vậy. Tốt, ta không nói chuyện này nữa. Nguyên Thần ho khan một tiếng, quay đầu nói với Nguyên Tịch, muội muội, sự kiện kia ngươi đã nói cho Hiểu Húc hay chưa? Nguyên Tịch nhún vai, Hiểu Húc cũng không có hứng thú với mấy thứ này, ta không có nói. Vậy để ta nói. Nguyên Thần hắng giọng một cái, bắt đầu đi vào chính đề. Buổi sáng ngày mai, tất cả những nữ đệ tử môn phái sẽ lần lượt đến. Đến lúc đó sẽ cử hành một đại nghi thức, dùng huyền tố tú cầu để tìm cửu thiên huyền nữ giữa các nàng. Đây chính là hy vọng Hiểu Húc sáng sớm mai có thể đi qua xem. Trần Hiểu Húc nghe vậy thành khẩn gật đầu. Ta cũng đã sớm mong chờ việc này. Chúng ta đã sớm mong chờ rồi. Mấy ngày nay tin tức đã công bố ra ngoài rồi, chờ mọi người lần lượt lên núi. Thứ hai là cũng muốn chuẩn bị một chút. Đêm nay ta tìm ngươi là vì vấn đề này đó. Hắn nói đến đây thì thấp giọng. Thực không dám giấu, chúng ta một lòng muốn tìm ra cửu thiên huyền nữ, nhưng thật sự sợ sau khi cửu thiên huyền nữ xuất hiện, những người khác không đồng ý, đến lúc đó làm cho pháp thuật giới mâu thuẫn, thậm chí là tứ phân ngũ liệt đó. Trần Hiểu Húc nghe vậy thì cả kinh. Có thể tìm ra cửu thiên huyền nữ hay không thì có liên quan gì đến pháp thuật giới, thậm chí là vận mệnh của tam giới, ai dám không nhận? Nguyên Thần cười lạnh. Hiểu Húc, phương diện này ngươi không hiểu. Pháp thuật giới bây giờ có chia bè kéo cánh, ngươi cũng không biết. Bởi vậy huyền tố tú cầu ở trong tay chúng ta, hai phái khác đã kết minh với nhau. Bọn họ là sợ đối với danh tiếng của chuyện này sẽ áp đảo, vạn nhất cửu thiên huyền nữ được chọn ra, bọn họ không công nhận, như vậy là phiền phức rất lớn đó. Trần Hiểu Húc kinh ngạc. Bọn hắn có loại thực lực này sao? Coi như lúc ấy không có phát sinh, nhưng tất nhiên sau này cũng sẽ có một số hành động cản trở. Trần Hiểu Húc trầm mặc. Nửa ngày sau hắn nói, vậy ta thì có thể làm gì? Ta chỉ là một mình, tóm lại là lực lượng cũng có hạn thôi. Nguyên Thần khom người phía trước. Hiểu Húc huynh đệ, ta muốn hỏi, nếu như quả thật tuyển ra được cửu thiên huyền nữ, Mao Sơn và cả liên minh chóc quỷ liệu có tán thành hay không? Thì ra là vì điều này. Trần Hiểu Húc đã hiểu, không đợi mở miệng, Nguyên Thần lại nói. Tam giới mình cùng với thiên hạ đều biết áp lực như thế nào. Bát tử chúng ta không phải là loại dễ trêu. Điều ta lo lắng nhất là áp lực ở bên ngoài. Người cũng biết, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Nga Mi Sơn hay là một số danh môn đại phái đã rút lui ra khỏi pháp thuật công hội. Lực lượng này cũng không thể bỏ qua. Còn có cả liên minh chóc quỷ, đến lúc đó thậm chí có thể chi phối được đại cục. Chỉ sợ chính là nhóm người bọn họ đó. Trần Hiểu Húc trầm ngâm. Muốn bọn họ hỗ trợ sợ là không có dễ đâu. Nguyên Thần nói. Không, ta muốn chỉ là bọn hắn không nghiêng về bất kỳ một bên nào. Đây là ta cần ngươi, Mao Sơn và mấy đầu lĩnh của các môn phái kia. Ngươi là Mao Sơn đích truyền, lại là đời thứ hai của liên minh chóc quỷ. Ngươi nói chuyện tất nhiên là có phân lượng. Bất quá cửu thiên huyền nữ không phải là vì chính chúng ta, mà là vì toàn bộ pháp thuật giới đó. Trần Hiểu Húc chăm chú nhìn. Đây chính là một gương mặt quang minh lẫm liệt. Vậy mới nói, nếu như kết quả cử tuyển công nhận, ta có thể đứng ra bảo chứng Mao Sơn và liên minh chóc quỷ tuyệt đối sẽ không nghiêng về bên nào cả. Nếu các người không chịu được áp lực, ta cũng có thể đi thuyết phục mấy môn phái đứng ra ủng hộ. Được lắm, hảo huynh đệ. Nguyên Thần nắm chặt tay của hắn, có vẻ kích động. Nguyên Tịch ở một bên cười nói, ca ca, liền nói là Hiểu Húc sẽ hiểu đại nghĩa mà, lần này ngươi yên tâm đi. Yên tâm yên tâm, có Hiểu Húc huynh đệ duy trì chuyện này, ta còn sợ cái gì? Nguyên Thần hào sảng vỗ vỗ vai Trần Hiểu Húc, thái độ vô cùng thân mật. Trần Hiểu Húc còn chưa có yên tâm, bồi thêm một câu, bất quá kết quả nhất định là phải tuyển ra được. Nguyên Tịch sẵn giọng, ngươi yên tâm, người khác không tin được, ngươi còn không tin sao? Sau đó vui sướng nói, ngày mai sẽ phải hành động. Ca ca, ngươi đêm nay ngươi cũng buông lỏng một chút, ta đến làm bếp để làm một chút đồ nhắm. Đêm nay ba người chúng ta hào hào uống rượu. Bởi vì chiếu cố Trần Hiểu Húc, nàng đều là tự đi nấu thức ăn, làm một vò tam thanh sơn đào hoa tử. Ba người ngồi xuống hào hào ăn uống. Nguyên Thần ăn nói biểu hiện rất phóng khoáng, một mực cùng Trần Hiểu Húc nói chuyện uống rượu. Một câu mở ra đều là đệ đệ, nghiễm nhiên coi mình như là một ông anh vợ. Chủ đề không khỏi nhắc tới Mao Sơn và liên minh chóc quỷ. Trần Hiểu Húc đối với hắn cũng tín nhiệm, ngoại trừ những chuyện cơ mật, cái gì có thể nói cũng nói. Nói như vậy, liên minh chóc quỷ thật sự là không có tâm xuất hiện lại. Nói xong, Nguyên Thần vội vàng khoát tay. Ta không phải là điều tra tình huống đâu. Ta nếu như thật sự có tâm, lúc đó Nguyên Tịch đã giúp ta nghe ngóng rồi. Ta chính là cho đến bây giờ tùy tiện hỏi một chút. Nếu như người không tiện nói thì cũng không cần nói. Đương nhiên, bọn họ cái gì cũng đều trải qua rồi. Đối với pháp thuật giới đều không có hứng thú nữa. Bất quá nếu như nhân gian xảy ra một bước nguy hiểm, nếu như pháp thuật công hội không giải quyết được, bọn họ khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Bất quá là sẽ giúp đỡ. Nguyên Thần chậm rãi gật đầu, nội tâm mừng thầm. Nếu như có ngày đấy, xin lão đệ giúp ta giới thiệu một chút vậy. Sau đó lại nói đến Trần Hiểu Húc, biểu thị giống như hắn lợi hại, nhất định sẽ là đảm nhiệm một chức vụ quan trọng của pháp thuật công hội, nếu không sẽ là lãng phí nhân tài. Trần Hiểu Húc biết là người này đang muốn lôi kéo mình, mặc dù không ghét nhưng vẫn là xin miễn. Hắn đối với quyền lực gì cũng không hề ưa thích, đến trưởng môn Mao Sơn ta còn không thèm nữa cơ mà. Cơm nước xong xuôi, Nguyên Tịch thu dọn bát đĩa, thuận tiện đưa Nguyên Thần trở về. Nguyên Thần ở sau núi, một mình một viện, ở trong tu sở. Hai người lên trên đường, đi lên đường núi, bốn bề vắng lặng. Nguyên Thần có chút đắc ý nói: thật là làm cho đệ nói đúng. Ê, hắn đã giúp đỡ. Lần này huynh yên tâm chưa? Nguyên Thần gật đầu. Chỉ cần Mao Sơn mấy môn phái kia cùng với liên minh chóc quỷ không đến gây sự, áp lực của nội bộ ta có thể gánh chịu được. Hai người vừa về đến phòng nhỏ, rất nhanh đã tới. Nguyên Tịch đem một cái cửa sổ đen ngòm nhìn ra. Sư phụ ở bên trong, ta không vào đâu. Hắn đã về rồi, hắn đồng ý với kế hoạch của ta, vì vậy đã đi giúp ta tìm sự giúp đỡ. Chương 3396, Cửu Thiên Huyền Nữ, phần 1. Nguyên Tịch hai mắt tỏa sáng nói: Là thần minh đến từ Tu La Giới tới giúp đỡ sao? Đúng vậy, đây sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn. Bất quá mấy người này chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy, kết quả còn chưa biết. Nguyên Tịch thở dài: Ca ca, người đã xem qua thần thoại Hy Lạp chưa? Nguyên Thần hỏi: Sao vậy? Nguyên Tịch đáp: Là cuộc chiến thành Tra, vốn là nhân chiến tranh của nhân loại, nhưng các vị thần ở trên đỉnh Olympus đều tham dự một bên. Một trận chiến cuối cùng của nhân loại lại biến thành chư thần chi chiến. Nguyên Thần hít sâu một hơi: Ta hiểu ý của muội. Muội sợ tương lai chúng ta sẽ diễn biến như vậy. Nếu như quả thật có ngày đó, ca ca, người sẽ trở thành quân cờ của người khác. Nguyên Thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, cười nói: Ca ca của người vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm quân cờ của người khác đâu. Nguyên Tịch còn muốn nói điều gì đó, Nguyên Thần bảo nàng gọi điện thoại cho Bạch Vi, nói là diễn luyện một chút, miễn cho ngày mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên Tịch ở một bên gọi điện, một bên cùng ca ca tiến vào trong tu sở của hắn. Lúc đang chờ đợi Bạch Vi qua đây, hai huynh muội pha một bình trà, ngồi nói chuyện phiếm. Người thật sự là không có cảm xúc lắm. Nguyên Thần nhìn chằm chằm muội muội, Nguyên Tịch không trả lời. Rất nhanh sẽ đến ngày giỗ của cha mẹ, còn có một tháng nữa, ca không muốn đi viếng mộ cha mẹ sao? Tầm mắt của Nguyên Thần chớp động. Sợ là không có rảnh, vậy ngươi thay ta đi tế bái đi. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ vì sao chúng ta lại đi làm pháp sư không? Nguyên Thần nhíu mày, nghi ngờ nhìn nàng. 17 năm trước, Khi đó người mới 5 tuổi, ta 3 tuổi. Cha chúng ta vì làm ăn thịnh vượng đã đi mời một con vận tài đồng tử, kết quả là bị pháp sư tà tu hãm hại, cùng với mẹ chết thảm ở trong tay của tiểu quỷ. Ta còn nhớ rõ người kia tên là Hồ Vượng, về sau là sư phụ đã cứu chúng ta, giúp chúng ta một đoạn thời gian, chính là nhìn thấy sư phụ bị quỷ nhập thân, giết chết mẫu thân, toàn mặt đất đều là máu. Chuyện cũ năm xưa nói lại làm gì. Nguyên Thần cắt lời của nàng. Năm đó chúng ta theo sư phụ lên núi, đã lập thành ước nguyện cả đời chảm yêu trừ ma, nếu như có chết cũng nguyện ý chết trong tay của tà vật. Chúng ta chính là một loại dựa vào tín nhiệm báo thù này mới bộc lộ được tài năng. Cuối cùng, người dương danh thiên hạ trở thành người nổi bật nhất trong hàng đệ tử đời thứ hai. Từ đó trở đi, người không giống như trước kia. Ca ca, ta muốn hỏi, tâm tư của người vẫn luôn như vậy chứ? Nội tâm của Nguyên Thần chấn động, giật mình nhìn nàng. Ý của muội là... Nguyên Tịch hít sâu. Sau đó, nàng cúi đầu không nói gì nữa. Nguyên Thần đứng dậy, hai tay ấn mở vai của nàng. Đúng vậy, hiện tại tâm tư của ta không còn thuần túy. Ta thích quyền lực, nhưng ta làm hết thảy cũng không phải là vì khống chế pháp thuật giới, sau đó cải cách nó để hiệu suất nó làm việc cao hơn, cường đại hơn sao. Vì vậy trước tiên, ta phải dọn sạch tất cả vật cản. Dùng một chút quyền mưu thì có đáng là gì? Người làm đại sự không có câu nệ tiểu tiết. Muội muội, muội vẫn luôn ủng hộ ta. Ta vẫn luôn như vậy, sẽ ủng hộ ngươi. Ta không sao. Nguyên Tịch cười với hắn. Ta chỉ là buồn một chút. Ngươi biết đó, ta hay suy nghĩ lung tung mà. Nàng nâng chung trà lên, nhìn qua bên ngoài bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Trong màn đêm không biết còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, giết không bao giờ hết. Ca ca, ngươi cảm thấy Hiểu Húc thế nào? Thực lực sao? Ta nhìn ra thiên phú của hắn rất mạnh. Không, là con người đó. Còn thực lực cũng không có dưới người đâu. Nguyên Tịch nhún vai. Nhưng hắn là quái nhân, hắn không sát sinh, đến cả tà vật hắn cũng không giết. Nguyên Thần suy nghĩ một chút. Hắn rất đơn thuần nhưng cũng rất đáng sợ đó. Đáng sợ sao? Ta chưa từng thấy một ai đơn thuần như vậy. Nếu như hắn có một loại ngoại hiệu thì nên gọi là một thánh đồ đó. Vậy thì đáng sợ ở chỗ nào? Hắn không có dục vọng, đối với cái gì cũng không nảy sinh dục vọng, cái gì cũng không để ý. Người như vậy là người đáng sợ nhất, không có cách nào mua chuộc. Nguyên Tịch gật đầu, tiếp theo yên lặng nói, chỉ ít có một thứ hắn quan tâm. Nguyên Thần đương nhiên biết nàng nói là điều gì. Cho nên muội phải lung lạc hắn thật tốt. Hắn không phải là thứ để chúng ta lợi dụng. Nguyên Thần nhìn muội muội cũng không nói gì nữa. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nguyên Tịch đi ra mở cửa, là một cô nương. Nhìn thấy Nguyên Tịch lập tức lộ ra bộ dáng nịnh nọt. Đại tiểu thư. Nàng chính là người mà hai huynh muội đang chờ, Bạch Vi. Nàng danh tự nghe rất êm tai, giống như là một nữ nhân vật ở bên trong những chuyện ngôn tình vậy. Nhưng ở nơi đây nàng cũng không phải là nhân vật chính. Nàng xuất thân rất bình thường, là một nữ đệ tử bình thường của thiên hạ, là nhị phẩm tế tư. Thực lực này ở trong pháp thuật giới xem như là loại trung giai, nhưng ở trong trung tâm pháp thuật công hội thì lại rất phổ thông, rất bình thường. Bất quá 2 năm trước trong một lần hành động, Nguyên Tịch đã cứu nàng một mạng. Từ đó về sau, nàng trở thành tâm phúc của Nguyên Tịch. Chuyện này không ai biết. Nguyên Tịch lúc ấy nghĩ để cho nàng trở thành một con mắt của mình ở trong thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng lớn như thế. Hai huynh muội quyết định để cho nàng dự tuyển. Còn một nguyên nhân, trên danh nghĩa nàng là người của thiên hạ, tuyển ra nàng, Lý Mộ Hiên cũng sẽ chịu nhìn, hắn sẽ không có phản đối. Một đệ tử trong môn phái của chính mình. Quan hệ của ta với ngươi, ngươi nói thật đi, còn có ai biết không? Nguyên Tịch nhìn chằm chằm Bạch Vi. Không có, ta một mực giữ bí mật mà. Với thân phận này của ta ở trong môn phái chỉ là một người rất nhỏ bé, căn bản là không ai quan tâm. Bạch Vi câu nệ đứng trước mặt Nguyên Tịch cúi đầu. Vậy thì tốt. Nguyên Tịch nhìn chằm chằm một hồi, xoay người rót một chén trà bưng cho Bạch Vi. Nguyên Tịch tự mình châm trà, Bạch Vi bị dọa cho sắc mặt cũng biến đổi. Nguyên Tịch mỉm cười. Đừng có khách khí với ta. Qua ngày hôm nay, ngươi sẽ vỗ cánh bay lên trời đó, trở thành sự chú ý của vạn người. Ngay cả ta cũng không bằng. Chỉ hy vọng tương lai ngươi đừng quên. Bạch Vi nghe vậy có chút sợ hãi, lắc đầu. Đại tiểu thư đã có ân cứu mạng dìu dắt, ta tuyệt đối không dám quên. Tương lai bất kể dù có gặp cái gì cũng đều là đại tiểu thư cho ta. Ta vẫn luôn nghe lời. Chỉ mong ngươi nhớ kỹ điều đó. Nguyên Tịch đưa chán trà đến trong tay của nàng, nắm tay của nàng nói. Từ mai trở đi, ta và ngươi chính là tỷ muội. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, ở trung tâm của pháp thuật công hội có treo một cái chuông lớn gõ liên tiếp 9 lần. Cái chuông này là được tạo ra theo phương pháp giả cổ, tạo hình phong cách cổ xưa, thể tích to lớn, treo ở trên một cái kệ cao đến mấy chục mét, từ xa nhìn lại giống như là ngón tay chỉ lên trời vậy. Cái chuông lớn này tác dụng chính là triệu tập mọi người. Mặc dù bây giờ tất cả đều có điện thoại di động, không cần phải gõ chuông thông chi, nhưng mấy vị lão đại như bọn Nguyên Thần vẫn phải tạo ra cái chuông này, mà lại chính là cái chuông lớn nhất của pháp thuật giới. Vì vậy, rất uy nghiêm và khí thế. Chuông gõ 9 lần, ở trong các lầu ký túc xá lần lượt có người đi ra, hướng cung điện Cửu Thiên Âm Dương Cung mà đến. Chương 3397, Cửu Thiên Huyền Nữ, phần 2. Một ngọn núi ở bên cạnh Tam Thanh Sơn, tên là Kình Thiên, bây giờ trở thành trụ sở của cấp pháp thuật công hội. Ở sau ngọn núi có một vực sâu vạn trượng, ở trên núi có sơn tuyền, ngày đêm nước chảy từ trên núi mở xuống. Cửu Thiên thẳng theo ngân hà treo ngược, vì vậy ngọn núi này có tên là Đại Hà. Ở dưới dòng suối Đại Hà này tên là Trường Giang, tung hoành vờn quanh ngọn núi, đem Kình Thiên Phong tạo thành một cái ngăn cách giống như một hòn đảo. Đại Giang đi tây phương uốn lượn trăm dặm, khí thế như hồng. Kình Thiên Phong thượng thanh tùng cổ bách, tầng tầng màu sắc xanh dần dần, quái thạch núi non trùng điệp, khắp nơi đều có hang động, những động thiên linh khí tích tụ. Tử khí qua dãy núi thì chảy về đông, là một mảnh thiên địa tu luyện tuyệt hảo, người ta gọi là thiên phúc tu luyện, tử khí đông lai. Cửu Thiên Âm Dương Cung cao lớn hùng vĩ, mang phong cách cổ xưa, gần đây nhất đã hoàn thành tu sửa, đặt làm trung tâm của pháp thuật công hội. Ở trong cửa viện có 9 cửa thuận theo thế núi một mực kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi, kích thước to lớn. Ở trong pháp thuật giới gần như là không có cái gì khác tồn tại tương tự như vậy. Tòa cung điện này sau khi được xây dựng lên có 2 đầu đường lên núi phía nam và phía bắc, ở hai bên đều là cửu trọng. Bởi vì pháp thuật giới, đạo môn và Phật môn đều rất coi trọng cửu trọng. Ở phía nam là đạo môn, cung phụng chư thần, tam thanh, tứ ngự, ngũ đấu, thất nguyên, bát cực, cửu diệu và 28 vị tinh tú, cùng với những 10 vị thiên sư nổi danh trong lịch sử, chân nhân, đó là đạo tổ Lữ Thuần Dương, thiên sư Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Cát Thiên Tôn, Hứa Tốn, Hứa Chân Quân, Tam Mao, Tam Chân Quân, Trần Đoàn, Trần Lão Tổ, Toàn Chân Vương Trùng Dương, Võ Đăng, Trương Tam Phong. Ở phía bắc là Phật môn, cung phụng các vị chư Phật và Bồ Tát. Tam thế chư Phật, Đại Thiên Vương, Ngũ Phương, Lục Thánh, Bát Đại Kim Cương, Thập Đại Đệ Tử, Thập Bát La Hán, Thập Cửu Già Lam và 24 chư thiên, cùng với những vị thiền sư trưởng lão cổ kim nổi danh, Nhất Thế Tổ Sư Đạt Ma, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Thiền Tông Lục Tổ Tệ Năng, Mật Tông Tổ Sư Nhất Hạnh, Tam Luận Chi, Cửu Ma La Thập. Vậy là đạo môn và Phật môn đều có thể lựa chọn con đường lên núi của mình, tránh khỏi lung túng. Bởi vì âm dương môn, ở bên trong đại đa số môn phái đều xuất thân từ Phật môn hoặc đạo môn, cung phụng đều là những vị thần Phật tương ứng. Bởi vậy cũng không có phân biệt quá nhiều. Loại cung điện xây theo kiểu đạo Phật như thế này ở trong pháp thuật giới vạn năm lịch sử cũng chỉ có một. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là một hành động vĩ đại, đáng được ghi vào trong lịch sử. Đi trên sơn đạo có đại khái 1/3 đều là những pháp sư nữ. Bọn họ đều là theo lời triệu hoán của công hội đến đây tham gia cảm ứng huyền tố tú cầu. Mỗi một người thần thái đều sáng láng, mặc dù cảm thấy khả năng chưa chắc đã là mình, nhưng nội tâm cũng vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Còn có 2/3 đến đây xem là nam pháp sư, nói thẳng ra là tới xem náo nhiệt. Nhân số cộng lại so với Long Hoa Hội ở Vân Đài Sơn lần trước thì còn nhiều hơn. Tại con đường hướng lên quảng trường, lều che nắng đã được dựng lên, rất nhiều các đệ tử phục vụ đang bận rộn chuẩn bị chỗ ngồi, trà nước. Vẫn là quy củ như cũ, hàng phía trước ngồi là những người có tên tuổi, là để cho các lão đại hoặc là các đại biểu của các môn phái ngồi xuống. Những người này sau khi trình diện ngồi xuống đều chu đầu ghé tai thảo luận với nhau những việc trong lần hành động này, kiểm tra xem là tú cầu sẽ rơi vào nhà nào. Nguyên tịch hôm nay mặc rất đẹp, tư thái cao ngạo, giống như là hồ điệp xuyên hoa. Những lão đại kia có diện mạo đều trò chuyện một hồi, đang cùng mọi người nói chuyện, đối với nàng tự nhiên cũng chỉ coi như nàng như là một trò đùa. Lần này cảm ứng tú cầu, nàng một mực kiên trì muốn công bằng, trừ phi không chọn được, nếu như không tuyển được người đó là ai thì đến lúc đó mới tính. Cũng có người chú ý nàng ở hiện trường chào hỏi, còn có cả mấy người của Song Tuyệt Bát Tử Tam Giới Minh và một số người của Thiên Hạ Hội. Vậy là suy đoán lần hành động cảm ứng này là một tay Song Tuyệt Bát Tử bày ra. Mặt khác, mấy vị lão đại có khả năng rất khó chịu. Trên thực tế, bọn họ không những là khó chịu, còn rất phẫn nộ. Ngay lúc mấy người này triệu tập, ở trong phòng của Kiến Minh đang tiến hành một cuộc thảo luận, bầu không khí rất khẩn trương. Kiến Dương Pháp Sư nói, ở bên ngoài đang có đồn đại, lần khảo nghiệm này nhất định là giả. Nguyên tịch sẽ cho chính nàng ta được tuyển. Các vị, tình huống là rất khẩn cấp. Diệp Thần nói, đúng vậy, hiện tại tam giới đều biết có thần dụ cùng cửu thiên huyền nữ tồn tại. Một khi để nàng đứng lên nắm vai trò cửu thiên huyền nữ, lời nàng nói là thánh chỉ, dù cho chúng ta biết là thật giả cũng không thể nào phản đối. Nếu không, ở bên trong đạo nghĩa sẽ đứng ngồi không yên. Còn nữa, nàng nếu như cấu kết với Trần Hiểu Húc, lúc từ Vân Nam chúng ta trở về đã tra xét thân phận của hắn. Mẹ của hắn là đệ tử duy nhất của Diệp Thiếu Dương. Với thân phận này, Tô Ngọc không phải ta châm ngòi quan hệ. Nếu như thật sự muốn nhận chức trưởng môn, ngươi còn chưa chắc đã tranh được với hắn. Tô Ngọc cũng ở đây, đang bưng một chén cà phê, thân sắc nhẹ nhõm. Nghe đến đây thì lông mày nhíu lại một chút. Tóm lại hắn là sư chất của ta, cái này thì ta yên tâm. Hắn mặc dù quái gở, nhưng cũng là lớn lên từ nhỏ với ta, cũng là chơi chung một chỗ, cũng rất là thân. Diệp Thần giải thích, ta không phải là có ý đó. Trần Hiểu Húc nhiều ngày như vậy chúng ta đã quan sát, hắn thực sự rất đơn thuần. Chúng ta lo lắng hắn là bị Nguyên Tịch lợi dụng. Hiện tại kỳ thật đã bị lợi dụng rồi đó. Tô Ngọc phất tay, ta cũng chẳng biết nói thế nào. Các người cũng biết ta và Nguyên Thần và Nguyên Tịch quan hệ đều rất tốt. Các người gọi ta đến ta rất lung túng. Các người không sợ ta nói với bọn họ sao? Diệp Thần nói, lão ca của ta ấy đều biết. Ây, ngươi là người như thế nào, đối với pháp thuật giới cái gì cũng không có hứng thú. Có thể ngươi có nghĩ tới không, Nguyên Tịch tương lai muốn củng cố địa vị của mình, nhất định sẽ trợ giúp hắn cướp chức vị trưởng môn của ngươi. Như vậy hắn lên làm Mao Sơn trưởng giáo thì khác gì là bọn họ thông gia với Mao Sơn. Lên đới cả Long Hồ Sơn và Nga Mi Sơn, mấy môn phái kia đều chống lại, thậm chí là gián tiếp lôi kéo được cả liên minh chóc quỷ. Tô Ngọc, ngươi không nhìn ra việc này sao? Tô Ngọc nghe đến đây thì cứng họng. Hắn cũng không nghĩ tới trường hợp này. Không phải là hắn không đủ trí thông minh, mà tâm tư của hắn không đặt vào đây, không nghĩ sâu như vậy. Giờ phút này nghe Diệp Thần nói như vậy, lập tức khẩn trương bắt đầu tập trung suy nghĩ. Diệp Thần lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tô Ngọc, ta biết ngươi không thích quản sự tình của pháp thuật, người thích vui chơi, nhưng mà đây cứ rất trọng đại. Ngươi cho rằng là Nguyên Thần vì sao lại nguyện ý chơi đùa với ngươi? Bởi vì ngươi là đại thiếu gia của Mao Sơn, hiện tại đã có Trần Hiểu Húc, giá trị của ngươi thấp đi. Một khi để cho hắn lên làm trưởng giáo, ngươi không còn một chút giá trị nào cả. Đến lúc đó ngươi một người bạn cũng mất. Tô Ngọc bật cười, cái này cũng nói là quá thực tế đi. Đến lúc đó các ngươi có phải hay không cũng không quan hệ gì với ta nữa. Diệp Thần đứng lên duỗi lưng, hướng mảnh thủy tinh nhìn sang. Cửa sổ thủy tinh nhìn sang chính là quảng trường trước mặt. Ở phía trên đó người đến người đi. Diệp Thần gõ gõ cửa sổ. Người nhìn pháp thuật giới có bao nhiêu người? 95% trong đó Tô Ngọc ngươi cũng không có biết. Ngươi không cao ngạo, coi ai không ra gì sao? Không. Thực lực và địa vị kém cỏi hay sao? Cũng không. Các người ở cùng một chỗ,